Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 899 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 898 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Nguyễn Ngọc Nữ và bạn Khắc Huy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Rạch Súc, Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Hai chuyện á là do hai người cậu của bạn đã trải qua và một chuyện là do ba của bạn đã trải qua, một chuyện ngắn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do cậu ba của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là hồi đó ở xóm của bạn á thì cách đây hơn 10 năm trước vẫn còn vắng vẻ dữ lắm. Thí dụ như bên đây là sông ha, rồi bên đây là một cái con đường mòn nhỏ để mà đi vô trong xóm, bên đây là nhà dân, phía sau nhà dân á thì có cây cối vườn tược rất là nhiều. Thì hồi xưa trong xóm của bạn có một cái bà này á là mọi người gọi là bà Hai. Bà Hai á là cách đây nhiều năm trước bà có xây dựng một cái miếu. Thì thí dụ như nếu mà ở trong vùng á, nhà người nào mà có người mất, sau đó là người ta hỏa thiêu thì có cái bình tro cốt của các bạn, thì người ta sẽ gửi cho bà Hai này. Nếu mà ai muốn gửi sẽ gửi cho bà Hai này, bà Hai sẽ đem vô trong miếu rồi người ta sẽ trả tiền cho bả. Sau đó thì bả sẽ hả là cúng kiến thắp nhang hàng ngày các bạn. Thì hồi xưa cái lúc mà bả vẫn còn ở quê thì hầu như mỗi ngày bả đều cúng kiến thắp nhang, cho nên nó là trong xóm không có chuyện gì xảy ra cả, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khoảng chừng gần 10 năm trở lại đây thì bà Hai đã đi lên Sài Gòn và không còn cúng kiến thắp nhang hàng ngày nữa. Thì từ khi mà bà Hai đi tới giờ á là ma rất là lộng hành các bạn, nhát rất là nhiều người trong xóm. Cậu ba của bạn á, tuy rằng cậu có nghe những cái chuyện đó nhưng mà bản thân của cậu ba lại không có tin, tại vì từ nào tới giờ là cậu ba chưa thấy bao giờ. Cậu ba của bạn là một cái người rất là khoái nhậu, coi như hàng ngày ngày nào cũng nhậu các bạn. Thì có một cái lần ngồi nhậu đó đó thì những ông bạn của cậu ba mới thách cậu ba, nói rằng: "Ê ba, mày có dám á là đi vô trong miếu của bà Hai để mà ngủ không? Nghe nói rằng á là người ta hả bị ma nhát nhiều dữ lắm. Từ khi bà Hai bả đi lên Sài Gòn á là nhiều người bị nhát dữ lắm. Mày á, nghe nói mày không sợ, mày có dám vô đó ngủ hay không? Nếu mà mày vô đó, tụi tao trả cho mày 50.000." Mà thời điểm đó đó, 50.000 cũng không phải là lớn, nhưng mà có điều nó mua được 2 lít rượu. Cho nên khi mà nghe như vậy á thì cậu ba nào giờ hả là đâu thấy đâu, cho nên không sợ. Thành ra cậu ba mới nói rằng á là: "Được, trời mắc gì không được, có 50.000 mua 2 lít rượu uống đã luôn. Thì á là để tối nay tao ngủ cho tụi bay coi." Lúc này là cậu ba đã xỉn rồi các bạn. Thì sau khi mà kết thúc cái cuộc nhậu đó đó là cậu ba mới đi về. Nhưng mà cậu ba lại không có về nhà cậu ba, mà cậu ba lại đi vô cái chỗ cái khúc miếu đó đó. Thì ngay chỗ khúc miếu đó gần đó là có nhà của người bà con ở dưới quê, bà con với nhau là rộng rãi dữ lắm. Thì cậu ba mới lợi nhà của người bà con của mình để mà mượn chiếu nè, rồi mượn một cái gối và một cái mùng để có thể ôm vô trong miếu ngủ các bạn. Thì khi mà mượn được, bắt đầu cậu ba mới hả là lững thững ôm vô trong miếu ha, bắt đầu là trải chiếu ra, xong rồi dăng mùng chung vô nằm ngủ. Thì lúc này cậu ba sỉnh mà các bạn, cho nên đó là khi mà nằm xuống một cái là cậu ba ngủ liền luôn. Ngủ đầu hôm thì không sao cả. Nhưng cho tới nửa đêm á, thì trong cái lúc đang ngủ rất là ngon, tự nhiên cậu ba nghe cái gì rất là ồn ào, khiến cho cậu ba phải giật mình thức dậy. Đang ngủ ngon lành luôn, tự nhiên nghe cái gì sùm ồn ào. Và khi mà giật mình thức dậy á, thì cậu ba nghe cái tiếng nói của nhiều người các bạn. Cậu ba mới nhìn ra cái cửa miếu. Thì khi mà nhìn ra cửa thấy ở ngoài á là rất là đông người, đông dữ lắm. Mà đứng nói chuyện thì cậu ba mới nghĩ trong bụng, tại vì lúc đó là chưa nghe rõ gì, cho nên nó là cậu ba mới nghĩ trong bụng rằng á là ủa làm gì giờ này mà tụ tập gì mà đông dữ vậy. Thì cậu ba nhìn trời thì vẫn còn tối, cậu ba đoán chừng là nửa đêm thôi, mà giờ này mới nửa đêm mà làm gì á là dân chúng tụ tập gì mà đông dữ vậy. Thì lúc này cậu ba mới nhìn kỹ hơn và lắng tai nghe kỹ hơn để coi họ nói cái gì. Nhưng khi mà lắng tai nghe kỹ thì lại không nghe được câu chuyện của họ nói, mà chỉ nghe cái gì mà xì xào mà rất ồn thôi. Ngoài ra muốn nghe cũng không nghe được các bạn. Và khi nhìn kỹ hơn những cái người đó đó thì cậu ba nhận thấy rằng những người này, người nào người nấy tóc rất là dài, dài qua đất luôn, gần tới chân luôn. Rồi người nào người nấy là đều mặc đồ trắng cả. Thì lúc đó là cậu ba mới hú hồn. Cậu ba mới nhắm mắt lại các bạn. Thì khi mà nhắm mắt lại á, suy nghĩ rằng á là trời ơi cái gì vậy? Ma hả ta? Ma hả ta? Lúc đó là cậu ba chưa biết mấy người đó là gì. Thì khi mà nhắm mắt lại, cậu ba cố tình lắng tai nghe coi họ nói cái gì, nhưng vẫn không nghe được. Thì lúc đó cậu ba lại nghe tiếng cười các bạn. Mà khi nghe tiếng cười cậu ba mới mở mắt ra, thì theo khi mà mở mắt ra đó là mình sẽ nhìn được lên cái trần nhà. Mà lúc đó trong miếu rất là tối, hoàn toàn không có một ngọn đèn nào cả các bạn, tại vì miếu đã bỏ hoang lâu rồi, bà hai nè bà không có về, cho nên nó là hoàn toàn không có ngọn đèn nào cả tối thui à. Nhưng mà cậu ba vẫn thấy được rằng á là ở trên cái trần á là có rất là nhiều cái đầu, và những cái đầu này á là giống như đang treo lủng lẳng trên đó. Xong rồi mắt của những cái đầu này á là đỏ hoe đang nhìn xuống cậu ba. Thì lúc đó là cậu ba biết rồi, chết rồi, mình thấy ma rồi, hoảng hồn lại nhắm mắt lại tiếp. Thì khi mà nhắm mắt lại tiếp đâu có dám mở mắt mà chao cháo để mà nhìn đâu các bạn, cho nên nó là chỉ hí hí mắt thôi, hí mắt. Thì khi mà hí mắt á là cậu ba mới thấy á là ở trên ngay chỗ ngoài cửa đó, ngay chỗ ngoài cửa miếu á, nó rớt một cái bụp xuống, nguyên một cái cục, cậu ba thấy nguyên cục to tròn vậy nè, nó rớt một cái bụp xuống. Thì cậu ba nghĩ rằng chắc là cái gốc dừa ở ngoài kia rồi á, là bây giờ cái trái dừa nó rớt xuống thôi. Thì khi mà nó vừa rớt một cái bụp xuống là mấy người kia không còn ở đó nữa, biến đâu mất tiêu, và những cái tiếng nói ồn ào đó là không còn nữa. Lúc này á là rất là thanh vắng yên tĩnh các bạn. Thì khi mà cái cục đó nó rớt xuống, cậu ba cứ nghĩ rằng đó là một trái dừa thôi, nhưng mà không phải các bạn. Tự nhiên cậu ba thấy cái cục này nè, nó lăn từ ở ngay chỗ cửa đó, nó lăn vô tới trong, xong rồi nó lăn ra. Và khi nó lăn ra thì bắt đầu nó lăn vòng vòng vòng vòng vòng vòng cái chỗ cậu ba đang nằm. Trời ơi lúc đó cậu ba sợ quá, nhắm mắt hí hí hí để mà nhìn thôi. Xong cái tự nhiên cậu ba thấy có một người bước vô, một người bước vô, nhưng mà do là con mắt lúc này đã nhắm hí hí rồi, cho nên nó là không biết cái người đó là ai, không có nhìn kỹ được. Thì cái người này á cậu ba thấy rằng á là cầm cái đèn dầu trên tay các bạn. Thì cậu ba cứ nghĩ rằng trời ơi chắc là hả người nào nghe sùm, cho nên nó là mới lại đây coi. Trời ơi, mừng quá. Nhưng khi cái người này bước vô bắt đầu đi cọc cọc cọc cọc lại chỗ cậu ba đang nằm, xong cái dở cái mồm lên đưa cái mặt vô. Thì khi mà đưa cái mặt vô á là cái đèn dầu á các bạn là cũng đưa vô vậy nè, mà cậu ba đang hí con mắt không có dám mở mắt ra. Thì lúc đó là bắt đầu bà, lúc này cậu ba đã tuy rằng hí, nhưng mà do là bà dở cái mồm bà đưa cái mặt vô, cho nên cậu ba biết là bà già, mà cái mặt bà ghê dữ lắm. Trời ơi hai con mắt đỏ ké các bạn, mặt mày á thì trắng xác thôi, miệng cũng đỏ. Bà mới hỏi cậu ba rằng á là mày ở đâu vô đây ngủ vậy, mày ở đâu mà vô đây nằm vậy. Thì lúc đó cậu ba sợ hãi, tại vì nhìn thấy mặt bà nhắm tịt mắt lại luôn. Xong rồi lại nghe rần rần rần rần ở ngoài, tiếng xì xào xì xào ở ngoài. Trời ơi, cậu ba đâu dám la, không dám ngồi dậy để mà chạy luôn các bạn, nằm chịu trận luôn. Cho tới hả là khi gà gáy trời bắt đầu dần dần sáng đó thì cậu ba không còn nghe nữa. Lúc đó mới dám mở mắt ra, không dám ngủ nha các bạn, nhắm mắt để đó thôi. Thì lúc đó mới mở mắt ra nhìn xung quanh á thì không có thấy gì. Nhưng mà do là sợ quá, không dám mà đi về luôn á các bạn, cứ nằm đó mà Thi nghĩ rằng cậu này giống như là bị tê người á các bạn, cho nên là cậu không có đi về được liền. Thì cho tới sáng mở ba của bạn á là mới thấy rằng cái ông này đi nhậu gì mà hôm nay bây giờ chưa thấy về nữa. Bình thường á là đã về, cho dù có nhậu về mà trễ á là cũng về tới nhà rồi ngủ, chứ không bao giờ mà đi đêm như vậy. Cho nên mở ba mới đi hỏi, thì hỏi mấy cái ông bạn của cậu ba á, mới kể lại rằng hôm qua là thách thức vô trong miếu của bà hai này ngủ nè. Thành ra là mọi người mới cùng nhau đi vô kiếm cậu ba trong miếu. Thì khi vô là thấy cậu ba đang nằm trong đó, là ba đang thức luôn. Thì hả là mở ba mới hỏi rằng ông làm gì mà ông vô đây ông ngủ mà ông thức, ông mở mắt mà sao ông không về đi. Thì lúc đó đó là cậu ba mới ngồi dậy được các bạn. Thì sau đó là mấy ông kia thua, cho nên đó là đưa cậu ba 50 ngàn. Nhưng mà cậu ba nói rằng trời ơi, lấy 50 ngàn mà bị ma nhát muốn chết luôn vậy đó, mà đâu có dám hả là kể cho tụi nó nghe đâu, sợ rằng mấy ông bạn cười. Cho nên sau này cậu ba mới kể lại cho gia đình nghe. Thì đây là cái câu chuyện do cậu ba của bạn á là trải qua. Cậu ba của bạn thì từ nào giờ á là không phải là không tin có ma, nhưng riêng á là không có thấy. Cho nên á là từ nào giờ là không có sợ các bạn, nhưng sau cái chuyện đó rất là sợ luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn thấy không? Đừng bao giờ thách thức cả. Khi mà thách thức đó là bị nhát dữ lắm. Nhưng mà mấy cái người nào mà càng mạnh miệng, càng chứng tỏ ta đây là không sợ đó, thì những cái người đó khi mà bị nhát đó là sợ hãi hơn những người không nói các bạn. Đây là chuyện đầu tiên ha. Chuyện thứ hai là do người cậu thứ 9 của bạn đã nhìn thấy. Cũng gần ngay chỗ cái miếu này luôn. Thì cậu chính của bạn á, là bình thường tối tối hay đi chích cá dữ lắm các bạn. Mà kế gần ở chỗ cái miếu này nè là có nguyên một cái ao. Ao này nó dẫn ra ngoài kênh, cho nên á, là cũng có nhiều cá dữ lắm. Thì tối hôm đó là cậu đi chích gần ở chỗ cái ao này. Thì khi mà đang chích cũng bình thường lắm, tự nhiên cậu nghe một cái tiếng cười. Ban đầu nó nhỏ nhỏ, cậu nhìn xung quanh á, thì cậu không thấy ai cả. Mà giờ đó tối thì hầu như mọi người trong nhà, mà lúc đó cậu nhìn xung quanh không thấy ai hết, cho nên cậu lại tiếp tục vô cái công việc của mình. Thì khi mà đang tiếp tục công việc thì lúc này cậu lại nghe cái tiếng cười hí hí nó lớn hơn, cho nên đó là cậu lại ngước lên. Thì ngay cái chỗ cậu đang đứng á, gần một cây dừa này á là sát bên cái miếu luôn các bạn. Thì khi mà cậu nhìn lên trên cây dừa này, cậu thấy rõ ràng một cái cô, mà cô này á ha, tóc của dài, mặc cái bộ đồ trắng, mà cổ đi ngược á các bạn, giống như là cổ đi lên trên cây dừa mà cổ ngóc cái đầu xuống vậy nè, là cái tóc của cổ xả ra giống như cổ ngửa cái mặt xuống vậy nè. Trời ơi, khi mà cậu của bạn nhìn thấy vậy đó, thành ra cậu của bạn bỏ chạy. Mà cái lúc mà bỏ chạy cho cổ cười hả hả hả hả giống như là ghẹo được cậu vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thôi do cậu chính của bạn trải qua, cũng ở gần cái miếu này. Tiếp theo là chuyện của ba bạn. Thì trước đây á, là khi mà ba bạn với mẹ bạn á, là có mua được một miếng đất, xong rồi cất nhà ra riêng. Thì sau khi mà cất xong á, thì mấy cậu của bạn, nhất là cậu Út của bạn á, là mới nói với là ba mẹ của bạn rằng á, là thôi, bây giờ cất nhà xong rồi thì bây giờ đi ăn mừng. Cho nên á, là ba bạn mới đi, mẹ bạn thì không có đi nha. Ba bạn nè, cậu Út nè, thêm mấy cậu khác nữa, với lại mấy người mà trong xóm nữa là kéo vô trong một cái quán nhậu. Thì khi mà vô đây, cậu Út cũng kêu rất là nhiều món, nhiều thịt khác nhau. Và trong đó có một cái món lẩu, đó là lẩu chó, lẩu thịt chó các bạn. Thì ba của bạn á là từ nào giờ ăn nhiều thịt khác lắm, nhưng mà chưa bao giờ ăn thịt chó. Ba không muốn ăn thịt chó, tại vì ba cũng thương chó, cho nên ba không ăn. Thì cái lúc mà nhậu, lúc đó có rượu vô rồi, thì cậu Út mới thấy rằng á, là nãy giờ ba không có ăn miếng thịt nào trong nồi lẩu hết. Cho nên á là cậu Út mới kêu ba nói rằng á là anh ăn đi, cái này thịt chó ngon dữ lắm nè, anh ăn đi. Nhưng mà ba lắc đầu và nói thôi mẹ ơi, tao không ăn, tao không thích ăn thịt chó. ăn mấy món khác được rồi, không ăn thịt đâu, không ăn thịt chó đâu. Nhưng cậu Út lúc này mới dùng đũa của mình để mà gắp cho ba một miếng thịt chó, bỏ vô trong chén của ba luôn, nói rằng là ông ăn đi, ngon dữ lắm, ông ăn đi nè. Thì lúc đó là ba của bạn đã sỉnh rồi, với lại ba nghĩ rằng trời ơi, bây giờ nó gắp vô chén mình rồi thì mình cũng không có bỏ ra hoặc là mình bỏ vô nồi được, tại vì cũng có nhiều người đó, mình làm vậy thì nó kỳ. Cho nên đó là ba của bạn sang hồi cũng lụm luôn cái miếng thịt chó đó luôn. Thì sau khi mà ăn thì chỉ ăn một miếng duy nhất đó thôi nha các bạn. Thì sau khi mà xong ăn uống nhậu nhẹt xong thì bắt đầu về. Thì cái lúc mà ba của bạn ngủ, lúc đó sỉnh rồi, ba của bạn ngủ ha, cái ba của bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ ba không có thấy gì kinh dị cả, mà ba thấy là mình đang ở ngoài đường. Tự nhiên á là ở trên trời á các bạn, có một cái ông này á thì theo cái diễn tả của ba bạn á, giống như ông tiên vậy đó. Ông này tóc trắng, râu cũng trắng nha, mà mặc đồ giống như kiếm hiệp, trong phim kiếm hiệp vậy đó. Mà ổng bay từ ở trên trời bay xuống, và trên tay của ổng á là cầm một cái cây phất trần á các bạn. Thì ổng bay xuống, cái ổng đứng trước mặt ba của bạn á, mà cái mặt của ổng rất dữ, mới nói với ba bạn rằng á là mày á, từ nào tới giờ mày không ăn thịt chó, mà hôm nay mày cũng bày đặt mày ăn thịt chó ha. Bắt đầu cái gương mặt ổng, ổng liếc ba bạn hung dữ dữ lắm. Xong cái ổng nói rằng là từ đây về sau mà mày ăn thịt chó là mày biết tay với tao. Xong rồi là ba bạn giật mình thức dậy. Thì ba mới suy nghĩ rất là nhiều, ủa tại sao mình nằm mơ gì ngộ vậy ta, từ nào giờ chưa bao giờ mơ thấy vậy, mà ổng lẽ hôm qua ăn có miếng thịt chó mà lại nằm mơ thấy vậy sao. Bắt đầu cũng trôi qua một thời gian sau nữa, thì có một lần đó ba đi đám, thì trong cái đám đó cũng có đãi cái món thịt chó nữa các bạn. Thì lúc này ba mới nghĩ lại cái giấc mơ đó, ba nghĩ rằng đó là sao ngộ vậy, tự nhiên mình nằm mơ thấy lạ vậy, bây giờ hôm nay có miếng thịt chó nè, đâu thử ăn thử coi làm sao. Thì ba mới gắp thử một miếng, xong cái ba cũng đưa vô miệng nhai, rồi khi mà nuốt vô tự nhiên có cái gì nghẹn ngay cổ quá các bạn, cái ba của bạn phải ựa ra liền luôn. Mà trong khi những cái món khác á thì ba ăn vô bình thường, chỉ duy nhất cái miếng thịt chó đó là vô tới cần cổ là ựa ra liền tại chỗ các bạn. Thì từ đó về sau là ba của bạn không có ăn thịt chó nữa, và ba của bạn kể lại cho bạn nghe cũng kêu bạn rằng là đừng bao giờ ăn thịt chó, tại vì nhiều khi mình thương chó, với lại là có tâm linh trong đó cho nên mình không nên ăn. Thì trước đây là Thi cũng vậy đó các bạn, hồi lúc Thi còn nhỏ đó là bà ngoại của Thi rất là thương chó, nuôi rất là nhiều chó luôn. Rồi có một lần đó bà Út của Thi lên, bà Út của Thi lại khoái ăn thịt chó dữ lắm, mà bà ngoại Thi không thích. Nhưng mà có cậu ba của Thi á, thì hôm đó không biết á, là ổng có cho bà ngoại Thi một con chó, nhưng tự nhiên á, là nó lăn ra nó chết các bạn. Nó lăn ra nó chết, thì cái lúc mà nó lăn ra nó chết á, thì thay vì bình thường là bà ngoại Thi hay chôn, nhưng mà cái ngày hôm đó là có bà Út lên. Thì khi bà Út lên á, bà Út mới nói với ngoại Thi rằng á, là thôi làm thịt chó ăn đi, ăn đi cho hả là cậu Tư Thi đó các bạn, cho hả thằng Tư nó ăn, cho hả thằng Hùng nó ăn. Xong cái bà ngoại Thi ban đầu không chịu, nhưng mà cậu Út cứ kêu rằng thôi làm đi làm đi. Thì Thi nhớ lúc đó Thi tức dữ lắm, thì lúc đó học chừng chắc học lớp 3, Thi tức dữ lắm. Thì bắt đầu á là Thi không có chứng kiến là cái lúc bà Út làm sao, nhưng mà cái lúc bà làm xong á là Thi nhớ rằng á là bà cắt cái đầu con chó. Xong cái bà mới hả là lôi ra là nguyên một cái đùm ruột luôn, đưa bỏ vô trong cái bọc á, cái kêu Thi xách đi dục. Thi nhất quyết thì khóc, Thi không chịu, thì nói không chịu dục đâu, không chịu dục đâu, bà Út làm gì, bà Út làm thì con không làm đâu. Thì sau đó là các bạn biết á, mấy ngày sau thì Thi không có quan tâm, tại vì Thi rất là cưng, Thi thương chó thương mèo lắm, cho nên đó là Thi đâu có quan tâm tới cái món thịt chó đâu. Thì sau đó mấy ngày sau thì hôm đó đi học về, cái có một cái nồi thịt, lúc đó nhìn vô y như là cái thịt kho tiêu vậy đó các bạn. Cái Thi mới hỏi rằng ngoại ngoại thịt này thịt gì vậy, cái ngoại Thi nói là thịt kho tiêu, thịt heo kho tiêu bình thường thôi con. Cái Thi cũng tưởng vậy, cho nên đó là Thi cũng hả là lấy ra Thi ăn cơm. Nhưng mà khi mà Thi ăn á là tự nhiên Thi cảm thấy cái mùi thì bình thường lắm các bạn, mà khi mà ăn vô trong miệng thì Thi cảm thấy rằng sao mà nó kỳ lắm, nó giống như là nó cày nhợn, nó muốn ói, nó làm cho mình muốn ùa tại chỗ. Cho nên Thi bỏ, Thi nói ngoại nói dối con Hả, cái này đâu phải hả là thịt heo đâu, cái này thịt chó nè, sao ngoại nói dối con? Cái bà ngoại hỏi sao thì biết, mấy ngày cậu Tư ăn hết rồi, làm gì còn thịt chó đâu. Hả, cậu Tư ăn hết rồi con, này thịt heo đó. Nhưng thì nó không, cái này ngoại nói dối con, cái này thịt chó nè. Tại vì con ăn vô trong cái miệng của con rất là kỳ, nó muốn ụa, nó muốn ói ra không thể nào, giống như trong cổ họng mình có một cái cục gì đó, nó khiến cho mình không thể nào mà nuốt vô được các bạn. Cái này thịt chó chứ không phải thịt heo, bà ngoại nói dối con không chịu đâu. Sau đó là bà ngoại làm kho quẹt cho ăn, hồi nhỏ thì khoái ăn kho quẹt dữ lắm các bạn. Thì sau đó là bà ngoại làm kho quẹt cho ăn, thì đó là cái lần đầu tiên mà Thi nhai cái miếng thịt chó trong miệng, nhưng mà không có thể nào mà chịu được các bạn, nhai là trong cái họng mình nó kỳ dữ lắm, nó khác lạ liền. Thì đó đó là chuyện về thịt chó. Nếu mà bạn nào mà thích đó là nuôi chó, nuôi các bé chó bé mèo thì không nên ăn thịt chó thịt mèo các bạn ha. Thì tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Khánh Hòa, nhà của bạn này làm nghề đi biển các bạn. Thì bạn kể rằng là cách đây mấy năm trước, thời điểm đó bạn chỉ mới có 18, 19 tuổi thôi. Thì bạn có một người anh nữa, anh của bạn lớn hơn bạn là khoảng 7, 8 tuổi. Thời điểm đó anh này là 24, 25 tuổi. Thì gia đình của bạn á là đi biển nha, ba mẹ với lại hai anh em bạn đi luôn, có một cái thuyền nhỏ. Bình thường anh của bạn tánh rất là kỳ, tánh hả là hỗn hào bất hiếu vậy lắm. Cái lúc mà đi biển kéo lưới á là không có vừa lòng cái chuyện gì, là anh hay cự hay chửi lại ba mẹ của bạn. Mà khi mà cự chửi như vậy á là ban đầu thì bình thường, nói thì bình thường lắm, chỉ có hơi lớn tiếng thôi, nhưng càng lúc càng hỗn, kêu ba mẹ là mày tao, chửi đụ mẹ đụ má đụ mẹ luôn. Thì cái lúc đó là bạn 18 19, bạn cũng không có hổn đâu, nhưng mà cái hôm đó là ảnh chửi làm bạn khó chịu quá, làm bạn, tại vì bình thường bạn muốn cự lại nhưng mà mẹ bạn không cho. Nhưng mà cái ngày hôm đó là ảnh chửi quá đáng, kêu ba mẹ là mày tao rồi chửi hả là đụ má đụ mẹ, thành ra là bạn mới tức, bạn mới nói rằng mày câm miệng lại cho tao. Thì lúc này khi mà bạn nói vậy, cái anh bạn mới nhào vô đánh bạn. Sau đó là hai anh em đánh qua đánh lại, thì ba mẹ của bạn can ra. Cái lúc mà ba mẹ can ra thì mẹ của bạn mới khóc, nói rằng kệ nó đi con, kệ nó đi, sau này nó chửi ba chửi mẹ thì sau này nó quả báo, kệ nó con hả là đừng có làm gì hết, kệ nó đi, sau này nó bị quả báo thì mẹ khuyên bạn như vậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó nó khiến cho bạn rất là ấm ức các bạn, ấm ức vô cùng luôn. Tại sao anh của mình lại hổn như vậy? Thì cho tới trưa tầm khoảng 2-3 giờ là bắt đầu về. Về thì bắt đầu tắm rửa ăn cơm nằm nghỉ một chút. Thì tới tầm khoảng 6 mấy 7 giờ thì bình thường á là khi bạn ở nhà là cứ giờ này bạn sẽ ra quán cà phê. Tại vì quán cà phê đó là của một người bạn thân, của gia đình người bạn thân của bạn. Cho nên hầu như á là cái lúc nào bạn ở nhà bạn đều ra cái quán cà phê đó. Thì từ nhà mà bạn đi ra ngoài nhà quán cà phê chỗ bạn mình đó thì nói chung là cũng không gần không xa, nhưng mà bạn không có đi xe, bạn đi bộ các bạn. Lúc đi thì bình thường, khi vô ngồi uống với nó, tám với nó thì buôn bán phụ nó bưng, xong rồi ngồi tám tới khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ á, có hết, lúc này hết khách rồi thì lúc này đóng cửa, nó cũng hả là bạn này cũng về. Khi mà đi về á là lúc đó đã khuya rồi các bạn, thì cái quãng đường của bạn đi về mọi người đã đi ngủ hết rồi, và cái quãng đường này có ba chỗ. Một chỗ á là một cái chợ, một chỗ là trạm xá, một chỗ là cái chùa. Đó là phải bạn phải đi qua ba cái địa điểm đó thì mới về tới nhà ha. Thì bạn kể rằng cái lúc em đi về á thì tự nhiên em nhớ lại cái chuyện hồi sáng, cái chuyện mà đánh lộn với anh á, rồi nhớ lại anh mình sao mà nó hổn với lại ba mẹ quá, cái ấm ức, ấm ức dữ lắm các bạn, tức trong người, tức dữ lắm. Cái bạn mới suy nghĩ, bạn suy nghĩ nó chết đi chứ hả, nó sống mà nó hỗn hào, nó bất hiếu. Cho nên nó là bạn mới lẩm nhẩm trong miệng, bạn nói rằng đó là thí dụ như các bác các cô các chú á, khuất mặt khuất mày, bạn lẩm nhẩm giống như bạn vái á các bạn, lẩm nhẩm hả, nói thí dụ các bác các cô các chú khuất mặt khuất mày mà có linh thiêng á thì hả là quật chết thằng anh của con đi. Thằng anh của con á là nó hỗn hào với cha mẹ con, nó mất dạy với cha mẹ con hả, là con không muốn nó sống nữa. Thì lúc đó là bạn tự nhiên bạn tức trong mình quá, bạn mới nói vậy, chứ thật ra là bạn không muốn, nhưng tự nhiên á là nói vậy. Thì khi bạn đi tự nhiên nha, cái lúc đó là gần tới cái chợ rồi. Cái lúc mà đi gần tới cái chợ á, mặc dầu Trời không có gió các bạn, nhưng bạn cảm giác như từ từ nó ớn lạnh. Nó ớn lạnh giống như không khí thời tiết mà bị lạnh. Nhưng mà lúc đó hoàn toàn không có miếng gió nào, và thời tiết lúc đó là ấm chứ không phải là mùa đông lạnh nữa. Thì bạn thấy ớn lạnh rồi, sao kỳ vậy, bạn mới đi lẹ hơn. Thì khi mà đi ngang qua cái chợ này á, thì lúc đó 11, 10, gần 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi. Cho nên nó là người ta đã dẹp chợ về hết rồi. Thì trong chợ có mấy cái bàn, mấy cái sạp đó các bạn, đi ngang. Tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này á, là ngồi trên một cái sạp, ngồi trên một cái sạp. Và cái người này á, ngoắt tay bạn vậy nè, ngoắt vậy nè. Thì bạn mới hết hồn, ủa ai vậy mà sao ngoắt mình. Bạn nhìn vô thì bạn không thấy rõ được, tại vì nó tối quá, không có đèn. Bạn nhìn vô bạn không thấy rõ được, nhưng bạn thấy cái người này mặc đồ trắng. Rồi hả, là người đen thui à, mà sao ngoắt bạn. Thì bạn nghĩ không lẽ là người ta ngoắt lầm mình, cho nên nó là bạn hơi ớn, bạn cũng bỏ đi luôn, kệ luôn, cho dù người đó ngoắt gì ngoắt kệ. Thì khi mà đi á, là bắt đầu bạn đi ngang cái trạm xá. Cái lúc mà đi tới trạm xá, tự nhiên ở trên bầu trời của cái trạm xá ở trên đó các bạn, dơi quá trời dơi luôn, dơi bay trên đó hả, là cầu mấy chục con, nó bay qua bay lại, nó bay vòng vòng vòng vòng xung quanh cái trạm xá vậy đó. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn mới bỏ, bạn chạy. Khi bạn bỏ, bạn chạy tới cái đoạn ngay cái chùa đó, thì thay vì ngay cái cổng chùa á, là chùa người ta có trồng bốn cây bờ đờ. Cái bờ đờ là cái gì các bạn, bạn để là cây bờ đờ, là chùa có trồng bốn cây bờ đờ ở bốn góc. Thí dụ như nguyên một cái ấy vậy này, thì người ta trồng một cây đây, cây đây, cây đây, cây đây, là bốn cây. Cái lúc mà bạn chạy tới cái cây đầu tiên á, tự nhiên nó rung lên, nó rung mà giống như là ai mà cố tình cầm cái cây mà rung thiệt là mạnh đó các bạn, rung đến nỗi mà lá nó rụng xuống, nó rớt rớt rớt rớt xuống quá trời luôn, mà trong khi không hề có một miếng gió nào cả, và ba cái cây kia cũng không hề rung. Bạn hoảng hồn hả, là coi như tóc chân chạy chạy chạy chạy chạy lẹ về tới nhà. Thì từ cái ngày hôm đó, tuy rằng bạn không thấy gì cả, chỉ thấy một cái người ngồi trong chợ, ngồi trên cái bàn hả, là trên cái sạp ở chợ thôi, còn hoàn toàn không thấy gì cả ha, nhưng mà chỉ thấy những cái đó, với lại trong người bạn á nó ớn lạnh, nó đỏ, nó nổi da gà. Mà tuy rằng nó ớn lạnh nhưng mồ hôi lại đổ rất là nhiều, thì bạn chỉ kinh dị vậy thôi. Nhưng qua cái ngày đó về sau, cái lúc mà bạn ngủ á, là bạn luôn liên tục bị kéo giật cái chân các bạn, kéo giật cái chân, mà thức dậy á, thì không thấy ai cả, mà khi ngủ ngủ hồi cái bị kéo giật cái chân, cứ liên tục dậy xong rồi bị bóng đè. Cho nên bạn mới nói với mẹ bạn những cái chuyện như vậy đó, thì mẹ của bạn mới đưa bạn á, là kêu thôi bây giờ đi với mẹ ở trên tu bông á, tu bông tu bông. Ở trên tu bông á là có một cái bà thầy, cái bà này hay dữ lắm, bả giống như là có người mà nhập vô bả đó, là cửu quyền nhà bả nhập vô bả, coi hay dữ lắm, đau thử đi lên đó. Thì khi mà lên đó đó, bắt đầu bả nhìn bạn, xong rồi bả lại bả thắp nhang, thắp nhang lẩm bẩm một hồi sao cái, làm như là có người nhìn bả vậy đó. Và y thì quên mất chi tiết rằng cái đường mà cái lúc mà đi lên chỗ cái tư bông này nè, tu bông này nè, là bạn nói rằng khi mà đi giống như cái người khác chứ không phải em như cái người đi mượn vậy đó, con mắt em cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại kỳ cục dữ lắm, mà người em khó chịu như là không muốn đi, mà hên sao mà mẹ bạn dẫn bạn đi được đó. Thì khi mà lên tới cái bà này, bà thắp nhang, bà lầm rầm, bà khấn vái xong ha, là bắt đầu hả, là người nhà cửu quyền của bà nhập vô, quay lại liếc bạn một cái, lấy một cái chuông ở trên bàn á các bạn, lấy một cái chuông lắc vô nè, lắc ngay chỗ cái đầu của bạn á. Thì khi mà bà lắc chuông, bạn khó chịu vô cùng, người của bạn nhức đầu nhức óc vô cùng luôn, và bạn sừng cộ với bả, và sau đó như là bạn muốn ăn thịt bả luôn vậy đó. Thì sau đó bả mới ngưng lắc chuông. Bả ngưng lắc chuông xong rồi ha, bả mới nói với mẹ bạn á, cái thằng này, nam này á, là do đi đêm mà lầm rầm vang vái chuyện tâm linh nè, vang vái chuyện gì á hả, về mấy người khuất mặt khuất mày nè, không biết nó nói cái gì mà người ta đi theo nó, không biết nó nói gì mà người ta đi theo nó đi đêm nó nói cái gì mà người ta đi theo nó. Thì sau đó mẹ của bạn cũng không biết bạn nói gì, tại bạn lúc đó là bạn chưa kể, bạn cũng không biết mình nói gì nữa. Xong cái bả mới nói rằng là bây giờ vong theo, bây giờ trục cái vong đó ra, kêu cái vong đó đi theo tôi cho tới tu hành. Xong cái bả mới lấy cái ly nước á các bạn, ở trên bàn thờ á, bả lấy cái ly nước, bả phun không, đầu tiên bả đánh vô người bạn, bả lấy hai cái tay của bạn ha, bả đánh vô đầu xong cái đánh vô ngực bạn nghe nè. Thì khi mà đánh tự nhiên trên tay của bạn nổi ra rất là nhiều cái dấu mà giống như là dấu răng bị cắn á các bạn, rất là nhiều dấu, trên người của bạn cũng nổi rất là nhiều dấu. Thì sau đó bả mới lấy một cái ly nước trên bàn thờ, bả ngậm vô trong miệng, bả phun vô người bạn thì những cái dấu đó nó biến mất. Nó biến mất xong rồi sau đó bả lấy 5 cái chai nước ha. Rồi bả kêu mẹ bạn đem 5 chai nước này về, mỗi ngày cho nó uống hết một chai. Xong rồi là bả lại bàn thờ, bả lầm rầm, bả khấn vái hay sao, rồi vong đó xuất ra, cổ quyền nhà bả xuất ra. Thì cũng đi về, đi về sau đó ha, là bạn cũng uống mỗi ngày một chai nước. Sau 5 ngày thì không có bị hiện tượng bị kéo giò, bị giật chân hay là bị hả là ma đè lúc ngủ nữa. Thì sau đó là mẹ bạn có hỏi rằng là bạn đi đâu, bạn nói cái gì, bạn có nhớ hay không. Thì bạn mới nhớ lại rằng cái ngày hôm đó là trong cái lúc mà từ quán cà phê của bạn mình về là bạn có khấn vái rằng là nếu mà các ông các bà khuất mặt khuất mài có linh thiêng thì giật chết thằng anh của con đi. Tại vì thằng anh của con nó hổn với ba mẹ con, thì bạn chỉ có khấn vái vậy thôi. Thì từ khi khấn vái là bạn bị thấy những cái hiện tượng trên đường về nhà đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam ở Khánh Hòa đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nhắn nhủ rằng là khi mà mình đi đêm mình đừng bao giờ mình nói bậy. Cho dù mình khấn vái, mà khấn vái hại người ta cũng không tốt đó các bạn ha. Tôi tưởng là hại người ta, tưởng là hại giật anh bạn đó, nhưng cuối cùng bạn là cái người bị vong theo. Cho nên đó là đi đêm thì đừng có nói bậy gì cả. Thì đây là chuyện hả là thứ ba. Cuối cùng là chuyện của một bạn, bạn này bạn nữ gửi chuyện ngắn thôi, mà có chuyện này thì tình, lúc thì đọc thì cười quá trời cười luôn. Bạn kể rằng hồi đó đó, là bà ngoại của bạn bán trái cây trên sông Thi nghĩ rằng là quê của bạn ở miền Tây. Là bà ngoại của bạn bán trái cây trên sông các bạn. Thì cái ngày hôm đó là bà đi chung với lại mẹ, với lại người dì thứ 9 của bạn. Thì chèo ghe, trên ghe bà ngoại thì ngồi ở đây, rồi hả mẹ dì chính thì ngồi để sắp xếp trái cây đó. Thì lúc này là bà ngoại chèo, trên đường đi lúc đó là do bán sớm mà, cho nên đi khuya dữ lắm. Thì trên đường đi cái đoạn sông đó hai bên toàn cây thôi chứ không có nhà. Tự nhiên bà ngoại nghe tiếng kêu, có gian giới, có gian giới. Thì bà ngoại mới nhìn, nhìn thì hoàn toàn không thấy ai cả, nhưng mà lại nghe cái tiếng, mà nghe y như là có người chạy rượt theo ghe của bà ngoại vậy đó, mà kêu có gian giới, có gian giới. Thì lúc đó bà ngoại nghe rõ ràng, nghe tiếng chân người rượt theo rõ ràng, nhưng mà lại không thấy có ai cả. Cho nên bà ngoại mới nói với lại mẹ, với lại dì chính đó, nói rằng đó là hai đứa ngồi im đừng nói gì hết nha. Xong cái bà ngoại mới chèo lẹ lẹ lẹ lẹ bắt đầu tới chợ. Thì khi tới chợ bà ngoại mới kể lại cái chuyện đó cho một cái bà cũng trong xóm của ngoại hồi xưa. Bà này thứ sáu, gọi là bà sáu ha. Thì bà ngoại mới kể lại cho bà đó nghe, mà bà đó lại không có tin. Nó tao nào giờ tao không tin, có ma đâu mẹ ơi, tao không tin đâu. Cái ngoại nó chợ thiệt tình, tôi nghe vậy, tôi nghe tiếng hả, nó rượt theo ghe, nó chạy theo, nó kêu có gian giới nhưng mà không thấy gì hết. Thì bà đó không tin, bà đó nói ngày mai đâu mày chở tao đi, ngày mai mày chở tao đi đi coi coi có hay không. Xong cái bà sáu này lúc đó là hồi xưa các bạn, người ta làm răng giả thì người ta không phải làm như bây giờ, mà người ta lắp là ở trên một hàm, ở dưới một hàm. Hồi đó ông cố của Thi có làm hai hàm răng giả, bà ngoại của Thi cũng có nữa. Khi mà ăn uống xong cái bắt đầu rửa răng, cái lấy cái ly nước á các bạn, cái bỏ hai cái hàm răng giả vô nhìn thấy ghê muốn chết, Thi nhớ vậy đó. Thì bà sáu này bà xài hai cái hàm răng giả. Thì qua cái ngày hôm sau á, là bà ngoại đi cũng kêu bả nữa, cái bả cũng xuống ghe của bà ngoại. Xong rồi á, là bắt đầu chèo ha, cùng nhau chèo, cùng nhau chèo đi. Mẹ của bạn dì chính á, thì ngồi ở trong lòng ghe, còn bà sáu bà ngoại hai người mỗi đầu, hai người cùng chèo. Xong cái lúc đang chèo cái đâu thấy gì đâu, tới cái đoạn sông đó thì hôm qua bà ngoại nói cái chỗ này hôm qua nè, cái chỗ này hôm qua tôi nghe nè. Thì lúc này hoàn toàn không có gì hết. Cho nên là bà sáu mới nói rằng là có gì đâu, mày mệt mày quá, mày hả chắc là mày hả tào lao, tao tống tin chuyện đó đâu. Thì khi mà bà sáu vừa nói câu đó, tự nhiên làm như là ai giả bả một cái chét một cái các bạn, mà giả rất mạnh, giả đến nỗi mà rớt hai cái hàm răng xuống sông luôn. Thì đọc tới đây tự nhiên Thi cười đó, giả bả đến nỗi mà bả rớt hai cái hàm răng giả đó các bạn, rớt hả một cái tẩm xuống sông, mà rớt rồi thì làm sao lụm lại được. Trời ơi bà sợ nha, khi tới chợ tới sáng rồi á là năm cái dấu tay á bầm tím trên cái má của bà bị tán rất mạnh các bạn, tán nó nổi mà văng hai hàm răng ra rớt xuống sông luôn. Thì từ đó là bà tin chuyện ma, không bao giờ dám nói bậy nói bạ nữa. Thì đây là một chuyện ngắn do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà Thi kể chuyện này thì mắc cười dữ lắm, và cái lúc mà đọc tới cái đoạn mà rớt hai hàm răng mà rớt xuống sông cái tủm một cái là Thi cười quá trời cười. Thi nhớ lại rằng là hồi đó ông cố với lại bà ngoại của Thi cũng làm hai hàm răng giả vậy đó các bạn, khi ăn uống là lắp vô cười cho nó đẹp. Làm ăn uống xong bắt đầu tối tối ngủ á, là sẽ tháo ra bỏ vô trong cái ly. Hồi hồi nhỏ mình nhìn vô mình sợ vô cùng luôn các bạn. Sau này Thi cũng làm răng nè, nhưng mà răng của Thi là từng cái là dán vô luôn, còn hả là răng của mấy người lớn á, là người ta tháo lắp cái hàm, tháo lắp các bạn. Thì đó cái chuyện này á, là rút kinh nghiệm là mình cũng đừng bao giờ mà mạnh miệng quá các bạn ha, không tin thôi chứ hả, không tin mà còn lớn tiếng mạnh miệng thì thế nào là cũng bị hết. Mà mỗi hả mà mấy người đó bị là mấy người đó sẽ sợ dữ lắm, sợ hả là sẽ tởn luôn đó. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 899 Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 900. Tập 900 á là Thi đã đọc rồi, những chuyện rất là hay, bảo đảm là sẽ không có làm ai thất vọng và cũng sẽ rất dài các bạn. Và khi mà Thi đọc chuyện cho tập 900 á là Thi có thể nhìn thấy từng cảnh chiếu như là đang coi tivi luôn. Riêng Thi thì Thi thấy rằng chuyện rất là ghê, kể về cái khu Lê Minh Xuân Bình Chánh á, gần hả là Phật Cô Đơn, chùa Phật Cô Đơn á các bạn. Thì hồi đó là khi mà Thi còn nhỏ, Thi nhớ ba mẹ của Thi có chở Thi lên nhà của chú Định là bạn của ba của Thi. Rồi sau đó là từ nhà chú Định có lên trên Phật Cô Đơn để mà đi chùa. Thì trong cái trí nhớ của Thi, tại vì thời điểm đó Thi mới có cỡ 7 đến 9 tuổi thôi, thì trong cái trí nhớ của Thi á, là cái đoạn đường mà lên trên Phật Cô Đơn là cái đoạn đường rất là nhiều ổ gà, ổ voi các bạn, và những cái ổ đó là đọng nước tù đọng rất là nhiều. Hai bên nó thì cây cối nhiều dữ lắm và rất hoang vắng. Mà không biết thì bây giờ sao rồi, tại vì cũng mấy chục năm trước rồi, Thi không có đi lại nữa, chưa bao giờ đi lại lần thứ hai. Thì trong trí nhớ của Thi là nhớ như vậy. Ngày mai ở tập 900 Thi sẽ kể là về cái khu vực này các bạn, những câu chuyện rất là kinh dị. Thì thôi bây giờ là chào tạm biệt các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!